Kể từ sau khi cô ta chữa trị cho nguyên chủ liền đồng hành cùng cô ta. Đi theo nguyên chủ, ngải mễ mới biết, có thể cướp đoạt thẻ đen. Cũng kể từ đó, ngải mễ bắt đầu cản trở nguyên chủ giết người. Nguyên chủ không biết tại sao lại thế nhưng thời sinh có tình tiết chuyện, cô biết ngải mễ cản trở nguyên chủ là bởi vì đó là nhiệm vụ của cô ta. Thẻ đen ngoài công bố nhiệm vụ sống sót rời khỏi thế giới này còn công bố một số nhiệm vụ tích điểm có thể tăng cấp của thẻ đen. Ngải mễ đã nhận nhiệm vụ tích điểm, cản trở nguyên chủ giết người. Ngải mễ cũng muốn tiếp tục sống, cho dù cô ta biết làm như vậy sẽ khiến nguyên chủ phải chết nhưng cô ta không thể không làm. Mục đích của hai bên đều giống nhau. Đều chính là phải sống sót. Nếu muốn nói sai lầm ở đâu thì có lẽ phải nói đến người tạo ra việc này. Bây giờ cô đã bị cái thứ hắc tinh linh làm cho bị thương, nếu như không tìm được thẻ chữa trị cô sẽ phải chết. Việc này so với làm sát sống còn đáng sợ hơn. Thời sinh nắm lấy bả vai nhìn một lúc, vết thương so với lúc trước còn kinh khủng hơn nhiều, lúc trước véo bên dưới còn có chút cảm giác. Hiện giờ đã hoàn toàn không có cảm giác gì. Phải chết rồi, phải chết rồi. Trong tình tiết truyện, hình như chỉ có thẻ chữa trị mới có thể cứu người, cho nên bây giờ cô phải đi đâu để tìm thẻ chữa trị đây? Thời sinh mở cửa bước ra ngoài, gã đàn ông vừa nãy vẫn còn nằm ở chỗ cũ, thời sinh lật người hắn ta, quả nhiên tìm thấy một tấm thẻ. Cấp độ cũng là LV3. Làm sao để biết cái thứ này chức năng là gì? Thời sinh nhớ lại tình tiết truyện. Mãi một lúc lâu mới tìm ra cách sử dụng. Không cần biết là thẻ của ai, khi sử dụng đều cần điểm tích phân, cũng có thể cướp tích phân từ thẻ đen của người khác. Thời sinh để thẻ đen của mình tiếp xúc với mặt sau thẻ của gã đàn ông, thẻ của cô lập tức hiện lên một dòng chữ màu trắng. Tích lũy còn dư, 20. Tích lũy đã cướp đoạt, 60. Kỹ năng, ẩn thân. Mẹ nó, chức năng lại là ẩn thân. Chẳng trách lúc nãy cô phải dùng bao nhiêu công sức mới có thể phát hiện ra hắn ta. Cái thứ này không cứu nổi cô rồi. Thời sinh ném thẻ đen trở về người của hắn ta, nghĩ một lúc lại nhặt về, cho dù bản thân không dùng đến cũng không thể cho người khác được hưởng lợi được. Cứ giữ lại để nhìn cũng được. Đúng rồi, kỹ năng của nguyên chủ là gì nhỉ? Kỹ năng thẻ đen của nguyên chủ là tốc độ. Có thể trong một thời gian nhất định tăng tốc độ lên mức cực đỉnh. Kỹ năng này đối với nguyên chủ có tác dụng rất nhiều, thế nếu người khác cũng có kỹ năng này thì nguyên chủ chả khác nào con gà bệnh. Cô có thể sống trong thời gian dài như thế hoàn toàn dựa vào thực lực của bản thân. Hơn nữa, mỗi lần sử dụng kỹ năng đều phải tích điểm, cộng thêm thời gian trở nên các kỹ năng của thẻ đen đều dùng để bảo mệnh. Tất nhiên, nếu điểm tích lũy đủ thì chức năng đó có thể dùng để giết người. Thời sinh thử kiểm tra thế giới này, không cảm nhận được linh khí, xem ra muốn tự mình cứu mình là không thể rồi. Vẫn là nên ra ngoài tìm thẻ chữa trị thôi. Cái thế giới này sắp bị trở thành thế giới đổ nát, cứ vừa đến tối là một màu đen kịt, đưa tay cũng không thể nhìn rõ năm ngón. Hơn nữa, buổi tối chính là thời gian mà hắc tinh linh hoạt động. Ra ngoài chính là tìm đường chết. Thời sinh chờ đến khi trời sáng mới ra ngoài, cả cánh tay cô lúc này đã không còn cảm giác, sờ vào cứ như là tay của người khác. Thế giới đổ nát vô cùng lớn, hay nói cách khác chính là mỗi một thế giới đều vô cùng lớn, số lượng người mỗi lần bước vào đều không giống nhau. Thế giới đầu tiên mà nguyên chủ đã đi qua tổng có 500 người, đến cuối cùng chỉ còn sót lại 100 người. Thế giới thứ hai tổng cộng có 1.000 người, số người sống sót lại chỉ còn 100 người. Thế giới thứ ba có 5.000 người, số người sót lại cũng chỉ còn 100 người. A.I.A. Thời sinh bị một giọng nói làm cắt ngang suy nghĩ, cô nhìn lên phía trước một tảng đá, là một cô gái xinh đẹp đang ngã dưới đất. Là một cô gái, mọi người ra đi. Thời sinh vẫn chưa mở miệng, cô gái xinh đẹp đã nhảy dựng lên. Thời sinh, nữ thì làm sao? Coi thường nữ à? Hai người đàn ông bước ra từ đoạn rẽ bên cạnh, quan sát thời sinh từ trên xuống dưới mấy lần, trong đó có một người đàn ông nháy mắt với một người đàn ông khác, con nhỏ này nhìn có vẻ rất dễ đối phó, cậu lên đi, đừng giết vội, có thể chơi đùa trước. Tên chết tiệt, có em rồi còn muốn nghĩ đến người khác. Cô gái xinh đẹp hậm hực. Con nhỏ này sao có thể sánh với em, dù thế nào cuối cùng cô ta cũng phải chết, em ghen cái gì chứ? Mấy người phía đó hoàn toàn không hề coi thời sinh ra gì. Đừng nhìn mặt người mà bắt hình dong, thành ngữ này các người đã được học chưa? Thời sinh khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt bình tĩnh, hình như còn thêm đôi phần lãnh đạm. Ông đây không xử được một đám hắc tinh linh, lẽ nào lại cũng không xử lý được ba tên đần độn mấy người sao? Lại còn dám giết bản cô nụ ổng. Ai cho mấy người cái gan lớn vậy? Con nhỏ này khẩu khí cũng mạnh lắm, lát nữa ông đây sẽ cho mày khóc lóc van xin, ha ha ha. Tôi sẽ khiến các người không có cả cơ hội mà van xin. Thời sinh khẽ nhướng mày một cái, ngữ khí vừa hung hăng vừa tự tin. Hai gã đàn ông cười lớn, loại người chết đến nơi rồi còn già mồm bọn họ đã gặp nhiều rồi, con nhỏ này khẩu khí mạnh đấy. Vậy thì để ông đây xem mày có bản lĩnh gì. Ánh mắt thời sinh gằn xuống, bàn tay khẽ nắm, thiết kiếm đột nhiên xuất hiện, đám người đó còn chưa nhìn rõ thì thanh kiếm mang theo sát khí đã càn quét về phía mình. Tối qua đã nghỉ ngơi đủ rồi, ngoại trừ một tay của cô càng ngày càng tê, những bộ phận khác đều không cần phải nói nhiều, giết chết ba tên này đều rất dễ dàng. Thời sinh tìm thấy trên người ba người bọn họ mấy tấm thẻ đen, có lẽ cũng là do bọn họ cướp được. Thẻ đen rất dễ cướp đoạt, thế nhưng điểm tích lũy lại không dễ lấy, cho nên có một số người đã cướp được thẻ đen nhưng lại không hề có tác dụng, trừ phi cướp được từ một người có điểm tích lũy vô cùng nhiều. Thời sinh lật tìm cả nửa này vẫn không tìm thấy thẻ đen chức năng chữa trị. Chết tiệt! Ông trời muốn diệt ta sao? Những người bước vào thế giới này, đa số đều lựa chọn giết chóc, bởi phương án này đơn giản. Chỉ có những người hèn yếu và không có thực lực mới lựa chọn con đường khác. Có một bảng xếp hạng đơn về danh sách giết chóc, có thể dùng thẻ đen để kiểm tra, bên trên sẽ hiển thị 50 người dẫn đầu bảng xếp hạng. Danh sách này dựa vào thời gian thực tế để làm mới, sau mỗi tên người đều có ghi rõ số lượng đầu người, mỗi lần giết một người sẽ dần tăng thêm số lượng. Những người có thể lọt top 50, đến cuối cùng có thể trực tiếp lên cấp. Bảng danh sách này hình như chỉ có người lựa chọn đường giết chóc mới có thể nhìn thấy, những người khác đều không nhìn thấy. Lúc này cô đang đứng ở hạng số 42. Ngày hôm qua khi cô kiểm tra mình vẫn còn đang ở vị trí số 37, đến giờ đã tụt xuống 42. Người đứng cao nhất trong bảng xếp hạng là người tên Hứa An Viễn. Người này chắc chắn là nam chính. Nam chính giống nguyên chủ, luôn chọn khuôn mẫu giết chóc. Thế nhưng sau khi gặp phải nữ chính, nam chính đột nhiên bị rơi vào tình thế khó khăn. Chương 871, vô hạn trốn giết, 4. Bước vào thế giới này, cho dù thời sinh không giết người cũng sẽ có người khác giết cô. Mọi người đều vì mục đích tiếp tục sống, chết thì chỉ trách bản thân mình đen đủi. Quy tắc của trò chơi chính là như vậy, chẳng thể trách người khác. Nếu đã như vậy, thời sinh cũng không khách khí. Vượt lên trên bảng xếp hạng với tốc độ vô cùng nhanh. Cô lọt vào top 30, nhưng đều chưa gặp được thẻ chữa trị, điều đó chứng tỏ thẻ chữa trị khan hiếm đến mức nào. Được thôi, không chỉ thẻ chữa trị khan hiếm, rất nhiều chức năng của thẻ đen khác cũng là độc nhất vô nhị, chỉ có rất ít trường hợp bị trùng lặp, ví dụ như thẻ tốc độ của cô chính là một loại dễ gặp nhất. Đáng đời cho cô là bia đỡ đạn. Tức giận nha! Lại còn kỳ thị tấm bia đỡ đạn. Người tạo ra quy tắc của trò chơi này có phải là một tên đần độn không? Thời sinh nhìn cánh tay ngày càng tê của mình, nếu còn tiếp tục không tìm thấy thẻ chữa trị thì nhất định cô sẽ xong đời. Hệ thống, mi có đạo cụ nào có thể cho bản cô nương sử dụng không? Ây y ho chết tiệt, tí nữa thì quên mất hệ thống rồi. Cái hệ thống đần độn này có cả một cái cửa hàng đó. Giá trị làm người quá thấp, không thể cung cấp. Giá trị làm người. Kiếm của ông đâu? Cần 1 vạn điểm tích lũy để đổi. Hệ thống lập tức sửa lời. Cái gì? 1 vạn.